Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Thương Nhân Âm Phủ của tác giả Đạo Môn Lão Cửu, người dịch Toàn Tám Cổ và Âm Phong. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 28, chương 181. Khi tôi nhìn về phía anh tài xế, tôi đã chết lặng. Người tài xế nhắm chặt mắt và có vẻ như đang sợ hãi điều gì đó. Lâm Long Sơn nói: "Tiểu Lưu, dừng xe lại, để cho anh Lý đi tiểu cơ kìa." Tuy nhiên, tài xế không dừng lại mà vẫn nhắm mắt lái xe. Lâm Long Sơn ngơ ngốc nhìn và cũng không hề để ý tới tài xế đang nhắm mắt lái xe. Tôi lập tức nhắc nhở Lâm Long Sơn, kêu anh ta nhìn kỹ tài xế. Lâm Long Sơn liếc nhìn tài xế, đột nhiên kinh hãi hét lên. Tôi lập tức bịt miệng Lâm Long Sơn, hiện tại không thể để chấn động hắn. Lái xe chắc đã bị ma nhập, nếu để cho nó biết mình đã bị phát hiện thì chắc chắn chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm. Với tốc độ này, nếu như tông vào trong gốc cây to bên cạnh thì chúng tôi không chết thì cũng tàn phế. Ở một nơi hoang vắng như thế này, nếu gặp tai nạn thì tương đương với án tử hình. Lâm Long Sơn nhìn tôi với vẻ kinh hoàng và yêu cầu tôi nhanh chóng tìm cách giải quyết. Tôi buộc mình phải bình tĩnh và quay sang nhìn người tài xế. Người tài xế vẫn nhắm chặt mắt, có vẻ như anh ta đã bị khống chế. Có gì đó không ổn rồi. Lâm Long Sơn đột nhiên nói. Hình như chúng ta đang trở lại trang trại. Cái gì? Tôi lập tức nhìn đường hai bên và phát hiện chiếc xe đã quay đầu về và đi theo hướng về phía trang trại. Chúng tôi không kịp chuẩn bị gì cả. Và bây giờ, chúng tôi phải qua đêm ở trong trang trại trong rừng. Liệu điều gì đang chờ đợi chúng tôi ở cái nơi khỉ ho cỏ gáy như thế này? Lý Mặt Dỗ chỉ vào cửa xe, ý bảo chúng tôi có thể là nhảy ra ngoài. Không được, bây giờ mà nhảy xuống đồng nghĩa với cái chết. Tôi lấy ra roi sói, chuẩn bị trói tài xế lại, đồng thời ra hiệu cho Lâm Long Sơn điều khiển tay lái để có cơ hội dừng xe lại. Nhưng tôi còn chưa kịp làm gì thì tốc độ của xe đã từ từ giảm xuống. Tôi rất ngạc nhiên, lẽ nào người bên kia đã sợ hãi chúng tôi? Nhưng khi tôi nhìn thấy trang trại trước mặt, tôi tuyệt vọng ngay lập tức. Không ngờ rằng chúng tôi đã đến trang trại. Lúc này, buộc dừng xe lại cũng không có ý nghĩa gì nữa, đành để cho tài xế từ từ đậu xe vào trong trang trại. Trước khi xe dừng lại, Lâm Long Sơn vội vàng nhảy xuống xe. Tôi và Lý Mặt Dỗ cũng vội vàng nhảy xuống, cùng chạy đến kéo tài xế ra ngoài. Không ngờ tài xế đã ngất xỉu. Lâm Long Sơn trút giận lên người tài xế, đá mạnh vào người anh ta, mắng anh ta là đồ khốn, mày dám giết lão tử. Tôi đã ngăn Lâm Long Sơn lại, không phải là lỗi của người tài xế. Lâm Long Sơn nói, hiện tại chúng ta hãy bỏ tên này trên thùng xe, có lẽ trước khi trời tối chúng ta có thể đi ra ngoài. Tôi lạnh lùng nói, xem ra tình hình này chúng ta không thể rời đi, người lái xe cũng như vậy. Lâm Long Sơn ngẩn người. Anh Trương, đừng nói với tôi là tối nay chúng ta ở lại qua đêm ở đây này nhá. Tôi khó khăn gật đầu. Không thể làm gì khác đâu, hiện tại chỉ có thể là như vậy thôi. Cái gì? Lâm Long Sơn lập tức phản ứng. Đùa cái gì vậy chứ? Tôi sẽ không ở lại đâu. Tôi sẽ chết mất. Tôi trấn an. Không còn cách nào khác đâu, chúng ta chỉ có thể ở lại đây đêm nay. Yên tâm đi, mặc dù không có cách nào ra khỏi đây, nhưng chúng ta vẫn có thể giữ lại tính mạng. Lâm Long Sơn do dự, cuối cùng thì cũng khó khăn gật đầu. Được rồi, tôi chỉ đành tin vào anh thôi. Nói xong, Lâm Long Sơn liếc nhìn người lái xe và hỏi tôi nên làm gì với anh ta. Tôi đỡ anh ta lên rồi nhéo nhéo mấy cái. Hắn vội vã mở mắt ra nhìn chúng tôi với ánh mắt không hiểu gì. Vừa rồi sao vậy? Sao tôi lại ngủ quên thế này? Lâm Long Sơn nguyền rủa, anh ta mắng chửi tay lái xe một cách thậm tệ. Dường như anh lái xe đã mê sảng trước khi lên xe, tức là anh ta đã bị điều khiển từ đầu. Lâm Long Sơn mắng tài xế. Khốn kiếp, bị ngươi làm khổ rồi. Đêm nay chúng ta sẽ phải ở lại trang trại. Vừa nói xong, Lâm Long Sơn vội vàng đưa chúng tôi vào trong nhà kho, muốn dùng thanh gỗ mà bịt cửa và bịt cả cửa sổ cửa ra vào. Lý Mặt Dỗ khịt mũi lạnh lùng. Nếu như anh bịt kín các cửa lại, tức là anh đang bịt kín con đường sống của mình đấy. Để đề phòng nguy hiểm, hãy để lại một lối thoát khi nguy cấp. Lâm Long Sơn hỏi ý kiến tôi. Tôi gật đầu và yêu cầu anh ta làm theo những gì Lý Mặt Dỗ đã nói. Người lái xe bị thứ gì đó nhập vào, giờ thì khí dương đã suy giảm. Tôi bảo nấu canh gừng uống cho bớt âm khí. Tuy nhiên, chúng tôi tìm xung quanh nhưng không thấy gừng đâu. Tôi tự hỏi, làm sao mà không có gừng ở một nơi như thế này? Bởi vì uống một bát canh gừng trong tiết trời se lạnh rất tốt cho sức khỏe. Và tôi cũng biết rằng người dân vùng Đông Bắc khi đi ra ngoài phải có gừng mang theo. Lâm Long Sơn cũng khó hiểu, nói rằng anh ta thường cung cấp gừng miễn phí. Hai ngày trước, anh ta mới xuất xưởng một đống gừng. Anh ta không tin, rồi sau đó chạy vào trong bếp để kiểm tra. Chỉ thấy chiếc xô da bò đựng gừng đã thực sự trống rỗng. Lâm Long Sơn lập tức lo lắng hét lên. Cái lũ khốn nạn, ngay cả củ gừng mà chúng cũng lấy đi hết rồi. Tôi đột nhiên nghĩ đến một cách, hỏi Lâm Long Sơn có voi ở đây hay không. Lâm Long Sơn nói không có. Nhưng tôi nhìn quanh phòng và tìm thấy cái thứ có thể thay thế voi. Đó chính là bột mì và muối. Tôi cho bột và muối vào trong chảo rồi đảo lên. Sau đó nắm một nắm và ném vào trong thùng da bò. Chẳng bao lâu, những dấu cọ đèn đã xuất hiện trên thùng da bò. Lâm Long Sơn hét lên một tiếng, suýt nữa thì ngã ngửa ra mặt đất. Tôi nói, rõ ràng củ gừng không bị người sống đánh cắp. Đó có thể là châu sơn, hoặc là tác phẩm điêu khắc trên đá, hoặc cũng có thể là linh hồn của một tên cướp. Tác phẩm điêu khắc trên đá cũng có thể di chuyển nữa. Lâm Long Sơn nhìn tôi hoài nghi. Tôi nói, đương nhiên, tác phẩm điêu khắc trên đá đã trở thành tinh linh khí cụ. Tinh linh khí cụ có thể làm mọi thứ mà con người có thể làm được. Lâm Long Sơn kinh hãi, vội vàng ném tấm da bò ra bên ngoài. Ngày sau đó, chạy đi lấy 3 nén hương, đốt cho Hoàng Nại Nại, vị thần mà người Đông Bắc tôn sùng. Thôi, đừng có tôn sùng nó nữa, vô dụng thôi. Tôi lấy ra một điếu thuốc, ném cho Lý Mặt Dỗ, tự mình cũng châm một điếu, hít một hơi thật sâu. Trong hoàn cảnh bình thường, bức tượng Hoàng Nại Nại nên nở một nụ cười trên môi. Tuy rằng bức tượng Hoàng Nại Nại trước mặt anh ta cũng đang cười, nhưng mà nụ cười đó lại là một nụ cười mỉa mai giễu cợt. Tôi biết chắc chắn rằng Hoàng Nại Nại cũng đã bị thao túng. Lâm Long Sơn nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc. Sao lại vô dụng? Chúng tôi vẫn luôn tôn thờ Hoàng Nại Nại mà. Để xem thứ gì đằng sau Hoàng Nại Nại. Tôi nói lại với Lâm Long Sơn. Hắn lập tức lật tượng thần lại và nhìn ra phía sau, run rẩy nói với tôi rằng hình như có một dấu tay màu đỏ ở mặt sau. Tôi nói, đó là máu chuột. Nó đã bị yểm bằng máu rồi. Nó sẽ không còn giúp ích được gì nữa đâu. Cái gì? Lâm Long Sơn lại càng sợ hãi hơn. Hoàng Nại Nại mà cũng có thể bị mua chuộc sao? Tôi hầu hạ nó hơn 10 năm nay, không phải là nên bảo vệ tôi hay sao chứ? Tôi lạnh lùng nói. Súc sinh là động vật không có tình cảm. Cho dù người có nuôi nó trăm năm, chỉ cần có người khác nuôi nó sẽ lập tức phản bội người. Đi thôi, đi đến nhà xưởng. Lâm Long Sơn nhìn bức tượng Hoàng Nại Nại, nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng là ném tượng Hoàng Nại Nại ra ngoài sân. Người là con thú tệ bạc, ta sẽ không bao giờ sùng bái người nữa. Lâm Long Sơn còn hỏi tôi bây giờ nên làm cái gì. Tôi đã nói rằng chỉ cần anh làm việc không trái với lương tâm, thì dù anh có không tôn thờ cái gì, thì luồng khí công trong cơ thể anh cũng sẽ giúp anh bình an vô sự. Lâm Long Sơn lúng túng cười cười, không nói gì nữa. Trở lại phòng, tôi nhìn ra bên ngoài. Trời lúc này đã tối. Lúc này mới khoảng 4 giờ, nhưng mà trong Hắc Long Giang đã rất tối rồi. Lâm Long Sơn vốn đã sợ hãi, run rẩy nhìn ra ngoài cửa. Tôi nhìn hai người lái xe và nói xin lỗi với họ. Tôi sợ rằng các anh sẽ bị thao túng, nên tôi phải trói họ lại, tránh xung đột không cần thiết. Điều đó tốt cho các anh và cho cả tôi. Hai bác tài xế không nói nhiều, chắc họ cũng thấy được tay nghề của tôi nên cũng có phần tin tưởng. Tôi trói hai người vào trong đầu giường, sau đó yêu cầu Lâm Long Sơn đóng cửa chính và cửa sổ. Mấy người chúng tôi cùng ngồi ở trên giường. Thấy Lâm Long Sơn sợ hãi như vậy, tôi đơn giản đi vào bếp làm vài món ăn lặt vặt, cũng như rượu cao lương đã pha sẵn. Thật ngán ngẩm. Người càng sợ ma thì ma lại càng hại người. Người không sợ ma thì ma lại càng sợ người. Đây chính là chân lý bất biến. Uống được một lúc thì trời cũng đã tối hẳn. Chúng tôi bật tất cả các bóng đèn. Hôm nay tôi không thể đối phó với nó, bởi vì chúng tôi không chuẩn bị được cái gì. Chỉ cần hôm nay chúng tôi có thể phòng thủ, nhân tiện đoán ra kẻ địch. Sau hai ly rượu, tôi đã cảm thấy ấm lòng hơn một chút, và chút lo lắng lúc trước đã biến mất. Sở dĩ tôi không căng thẳng là bởi vì Nhất Sơ đã sắp xếp nhiệm vụ này cho chúng tôi, cho thấy hắn tin tưởng, cảm thấy hai chúng tôi có thể giải quyết tốt chuyện này. Lại nhìn sang Lý Mạt Dỗ, khi hắn uống rượu, hắn gần như thay đổi bản tính. Đoán chừng nếu như bên ngoài có hổ, hắn cũng dám nhảy ra đánh chết hổ ngay tức khắc. Không lâu sau, gió đã bắt đầu thổi vào trong khu rừng già. Gió ở đây khác với chuyển động của gió bên ngoài. Gió ở đây đang lướt qua những cành cây rậm rạp và âm thanh rất giống với tiếng rên rỉ của một người phụ nữ. Nghe xong một hồi, tôi có một chút sợ hãi. Gió càng ngày càng lớn, cửa sổ nứt toác ra, sau đó trời bắt đầu mưa to. Bên ngoài nhà dường như có vô số bàn tay đang gõ cửa. Tôi nổi hết da gà. Đó không phải là nỗi sợ hãi, mà là nỗi ám ảnh sâu sắc lại tiếp tục xảy ra. Mưa rất lớn. Mưa còn được gọi là nước từ trên trời. Năng lượng dương tương đối nhiều. Ít nhất thì cũng làm cho những con quái vật bình thường không dám đến xung quanh. Chương 182: Nghi lễ chặt đầu gà. Khi tôi đang nói chuyện, một trong những tài xế đột nhiên hét lên kinh hoàng. Tôi ngay lập tức nhìn vào anh ấy và hỏi anh ấy có chuyện gì vậy. Anh ta run run chỉ tay về hướng cửa. Tôi lập tức nhìn theo, cửa vẫn đang bình thường mà. Tôi nhìn kỹ thì thấy rằng nước đang chảy vào qua các vết nứt trên cửa, và lẫn trong đó là những hàng máu tươi đang chảy theo. Lâm Long Sơn vội vàng co chân lên giường, run rẩy hỏi tôi, ngoài cửa sao lại có người chết? Lý Mạt Dỗ nắm lấy khẩu súng ngắn trên tường, nạp đạn rồi ném cho tôi. Trương gia tiểu ca, anh hỗ trợ tôi đi ra xem có chuyện gì. Tôi vội vàng ngăn cản Lý Mạt Dỗ, không thể ra ngoài mà tay không bắt giặc. Ở phía bên kia, tôi ném lại khẩu súng cho Lý Mạt Dỗ, một tay nắm một nắm muối, tay kia nắm lấy giỏi sói, thận trọng mở cửa ra. Một cơn gió thổi qua khe cửa, toàn thân của tôi ớn lạnh, cảm giác hơi men cũng đã giảm đi rất nhiều trong chốc lát. Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó mở cửa ra, nhanh chóng ném mớ muối ở trong tay ra bên ngoài. Muối nhanh chóng đã bị nước cuốn trôi. Tôi vẫn kịp thấy rõ một bóng đèn bị chặt đầu đang quỳ ở ngưỡng cửa. Tôi lập tức kinh ngạc, roi sói không có chút do dự mà quật xuống, sau đó nhanh chóng lui về phía sau. May là bóng đèn không có động tĩnh gì, mà cứ quỳ rạp trên mặt đất. Lâm Long Sơn hỏi tôi tình hình bên ngoài như thế nào. Tôi hít sâu một hơi, khoát tay với anh ta, nói rằng không sao. Lý Mạt Dỗ chạy ra và dọi đèn pin vào cửa. Nó chính xác là bức điêu khắc đá. Chết tiệt, ai đã chuyển bức điêu khắc đá này đến đây? Nó không thể tự đi được, và ngay cả khi nó muốn làm hại người ta, nó sẽ chỉ sử dụng tinh thần, vũ khí của mình, chứ không thể nào tự di chuyển trong điều kiện thời tiết như thế này được. Tôi lập tức liếc nhìn xung quanh, nhưng không có ai. Tôi sợ rằng người đó đã trốn thoát từ lâu. Kẻ nào làm vậy? Mau ra đây cho tao. Có giỏi thì ra đây đánh nhau với tao. Đừng có giả thần giả quỷ nữa. Lý Mặt Dỗ tức giận, ngẩng cao đầu lên mà chửi, nhưng không có phản hồi. Lâm Long Sơn trong lòng cũng có chút tò mò. Khi Lâm Long Sơn nhìn thấy tác phẩm điêu khắc trên đá, anh ta sửng sốt. Chết tiệt, Châu Sơn, tôi tin chắc rằng anh ta không bị đối xử tệ, tại sao anh ta lại còn thù oán như vậy chứ? Tôi không biết Lâm Long Sơn có ngốc hay không. Trong khi tất cả chuyện này, tôi đang nghĩ Châu Sơn đang đóng một vai, mà đó chỉ là một kẻ thế vai. Tôi cẩn thận quan sát đá điêu khắc. Tôi muốn tìm xem máu từ đâu mà ra. Không bao lâu liền phát hiện ra nguồn máu. Trên cổ của đá điêu khắc đã bị vỡ, có một chút máu đã bị nước mưa xối vào, chảy xuống liên tục. Và trên cổ của đá điêu khắc có một cái đầu gà. Khi nước mưa tạt vào, đầu gà đang từ từ trượt xuống. Đồng tử của tôi đã lập tức giãn ra, và tôi hét lên đừng để cho đầu gà rơi xuống. Nói xong, tôi lao tới bổ thẳng vào trong đầu gà. Nhưng đã quá muộn. Tôi vừa chạy lại hai bước, bỗng có một luồng gió thổi tới, đầu gà lập tức đã rơi xuống đất, máu văng ra tung tóe. Hỏng rồi, có vẻ như hôm nay sắp có người chết. Tôi lẩm bẩm trong miệng. Tôi đóng cửa lại, quay lại nhìn những người trong lán và nói: đừng hoảng sợ, hãy bình tĩnh, hãy hợp tác và nghe lời của tôi. Nếu không thì đêm nay một trong số chúng ta sẽ chết. Lâm Long Sơn lập tức run rẩy. Chúng tôi tuyệt đối hợp tác, tuyệt đối hợp tác. Lý Mặt Dỗ ngồi trên giường và hỏi tôi chuyện gì đang xảy ra vậy. Tôi nói: các nghi lễ của những linh hồn tương cướp đã bắt đầu rồi, và họ muốn bắt chúng ta tự đưa chúng ta đi. Một trong số chúng ta đã được lựa chọn, vì chiếc đầu gà trên máy chấm bằng đá đã rơi xuống. Nếu như đầu gà không rụng, không ai trong chúng ta sẽ phải chết, nhưng cuối cùng sẽ dấn thân vào trong con đường ác. Nhưng bây giờ đầu gà đã rụng xuống rồi, có nghĩa là tướng cướp đã chọn hắn. Theo quy định của tướng cướp, người này sẽ bị chém đầu. Sau khi tôi nói, mấy người sững sờ nhìn nhau không có nói được lời nào. Lâm Long Sơn run rẩy hỏi tôi có biết ai là người đã bị họ nhắm đến hay không. Tôi nói: mục tiêu là ai có lẽ đã được thông báo từ trước. Sau đó tôi đảo mắt nhìn qua nhìn lại hai người tài xế, vì ban ngày hai người này đã có những hành động lạ thường. Tôi phát hiện người tài xế lái xe chở chúng tôi, vẻ mặt của anh ấy rất bất thường, và anh ấy đang nhìn Lâm Long Sơn hoảng sợ. Ngay khi anh ấy nhận thấy rằng tôi đang nhìn chằm chằm vào anh ấy vẫn liên tục quay mặt đi vì sợ hãi. Vì vậy tôi bước đến gần anh ấy. Anh biết là ai đúng không? Nếu tôi đoán không lầm, anh ta hẳn là người được báo trước. Anh tài xế lập tức lắc đầu. Không phải tôi, không phải tôi, thực sự không phải tôi. Chết tiệt! Lâm Long Sơn lập tức chạy tới. Mau nói, không ta đánh chết ngươi. Bây giờ chỉ có hai anh em tài xế này mới có thể giúp được chúng tôi. Anh tài xế lại càng lắc đầu nói: ông chủ, thực sự hôm nay tôi đã bị ảo giác. Có một kẻ nói rằng hắn muốn nhận ông. Buổi lễ hôm nay là dành cho ông. Nhưng mà tôi không quan tâm nó, nghĩ là mình bị ảo giác, nói ra sẽ bị chửi thôi. Nhưng mà bây giờ xem ra nó không chỉ là ảo giác của tôi nữa rồi. Lâm Lâm Sơn sắc mặt nhất thời tái nhợt. Không thể, người nói nhảm. Tôi lập tức vỗ vai Lâm Lâm Sơn. Bình tĩnh, tôi có thể giữ an toàn cho anh. Vừa nói, tôi vừa liếc mắt nhìn Lý Mặt Dỗ. Lý Mặt Dỗ lập tức hiểu ra, tiến đến buộc chặt Lâm Lâm Sơn. Lâm Lâm Sơn kinh hãi. Người muốn làm gì? Tôi nhanh chóng động viên Lâm Long Sơn. Để tên cướp đó không thể giết anh, bọn chúng sẽ làm cho anh bị ảo giác và làm theo lệnh của chúng, sau đó sẽ lấy đầu anh. Nên tôi phải trói anh lại. Nhanh lên, nếu không anh sẽ phải chết đấy. Lâm Long Sơn tuy rằng sợ hãi, nhưng mà cuối cùng cũng rất hợp tác, để cho Lý Mật Dỗ trói chặt hắn ở trên đầu giường. Ngoài cửa, gió vẫn thổi mạnh. Tôi xem qua bức điều khắc đá đã bị chặt đầu thì vẫn còn thấy máu đang chảy. Tôi tự hỏi, làm sao mà có nhiều máu như vậy trên một đầu một con gà. Mưa tạt vào nãy giờ mà máu vẫn đang còn chảy. Tiểu Lưu, ngươi làm sao vậy? Ngay khi tôi đang ngơ ngác nhìn máy chém thì tiếng hét kinh hoàng của Lâm Long Sơn đột nhiên lại vang lên sau lưng tôi. Tôi lập tức quay đầu lại, nhưng là kinh hãi phát hiện không biết từ lúc nào Tiểu Lưu đã làm đứt sợi dây, trợn mắt ngoác mồm trước mặt Lâm Long Sơn. Lâm Long Sơn kinh hãi vùng vẫy lên kêu cứu. Tuy nhiên Tiểu Lưu ngay lập tức lấy ra một con dao găm từ trong túi của Lâm Long Sơn và chém nó vào cổ anh ta. Mọi thứ đã quá muộn. Lý Mặt Dỗ vội lấy chiếc ghế đập vào trong người của Tiểu Lưu. Cái ghế trong chốc lát đã bị đập nát, nhưng mà hắn không việc gì, vội vàng vọt tới cửa sổ mà nhảy ra ngoài. Tôi ngay lập tức chạy tới cửa sổ, nhưng mà Tiểu Lưu quá nhanh đã biến mất. Chết tiệt, thì ra người mà tên tướng cướp muốn không phải là Lâm Long Sơn, mà là Tiểu Lưu. Hắn đã nói dối chúng tôi. Tôi vội vàng đứng dậy cởi dây trói trên người của Lâm Long Sơn. Ngay khi vừa được cởi trói, Lâm Long Sơn đã tức giận lao tới bên cửa sổ mà mắng mỏ Tiểu Lưu. Người tài xế kia ngay lập tức cầu xin tôi cứu Tiểu Lưu. Tôi cũng đắn đo, có nên cứu Tiểu Lưu hay không? Ngoài roi sói ra, tôi không có mang theo bất kỳ vũ khí trừ tà nào khác. Nếu thật sự đấu với hắn, e rằng sẽ không thể toàn mạng trở về. Trong lúc do dự, anh tài xế khác đột nhiên kinh ngạc hét lên. Tiểu Lưu đang ở cửa, nhìn xem, Tiểu Lưu đang ở cửa. Tôi ngay lập tức chạy ra nhìn vào cửa, chỉ thấy từ cửa đã lóe lên một bóng đen, và sau đó ném vào một thứ gì đó vào trong phòng và biến mất vào trong bóng tối phía xa. Tôi đã đuổi theo, nhưng mà Tiểu Lưu đã mất tích. Vài người phía sau đã nổ ra những tiếng la hét kinh hoàng. Tôi hít một hơi thật sâu và lùi lại một chút. Tôi vô tình dẫm lên một thứ gì đó trơn trượt. Tôi cúi đầu nhìn xuống. Tôi như người mất hồn, sợ hãi tột độ không nói nên lời. Có một cái lưỡi đã được đặt dưới đất và tôi đã dẫm lên nó. Rất nhiều máu đã chảy ra. Cái lưỡi này vẫn đang còn rất tươi. Không cần nói cũng biết chắc là của Tiểu Lưu. Tại sao bên kia không cắt đầu Tiểu Lưu mà lại là cắt lưỡi? Điều này là như thế nào? Cánh cửa sau lưng đột nhiên mở nhẹ. Tôi vô thức quay đầu lại nhìn, nhưng lại bàng hoàng phát hiện ra sau khi cửa đã bị đẩy ra thì thấy Tiểu Lưu đang nửa quỳ trên cửa sổ, tư thế giống hệt như bức tượng điêu khắc đã bị chặt đầu. Anh ta hơi ngửa cổ lên và cười nhẹ với chúng tôi. Máu từ trong miệng anh ta tuôn ra xối xả. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì chợt thấy có một bóng đen vụt qua cổ anh ta. Sau đó đầu của anh ta cũng lăn xuống như một quả bóng bằng da. Vết cắt gọn gàng và máu bắn ra xa. Toàn thân của Lâm Long Sơn đã bị nhuộm đỏ. Mà đầu của hắn cũng kêu lên một tiếng. Lâm Long Sơn, chân nhân. Lâm Long Sơn lúc này trợn mắt nhìn tôi một cái rồi ngất đi. Tôi cũng bị sốc. Cái bóng đèn đó là cái quái gì mà có thể chặt cổ một người đang còn sống cơ chứ? Chương 183. Tiểu Lưu đã chết, vẫn quỳ ở bên cửa, bất động, mặc cho máu từ cổ anh ta đã phun ra liên tục. Dòng máu đỏ thật kinh hoàng trong màn đêm yên tĩnh này. Không chỉ có Lâm Long Sơn, mà anh tài xế còn lại cũng đã ngất xỉu vì cảnh tượng đáng sợ vừa diễn ra trước mắt. Tôi lập tức chạy lên, đá Tiểu Lưu ra ngoài cửa, đồng thời đóng cửa lại. Không biết từ lúc nào, bức tượng bị chặt đầu đã biến mất, chỉ còn lại một cái đầu gà nằm trên vũng máu, đôi mắt đỏ ngầu đang còn mở trừng trừng. Lý Mặt Dỗ cũng sợ hãi, dựa lưng vào trong tường, tay cầm súng ngắn nhìn xung quanh. Tôi không có chút thời gian nào để suy nghĩ, vì vậy tôi lao tới, nhéo Lâm Sơn Long và tài xế dậy. Sau khi cả hai đã tỉnh dậy, vẫn đang còn kinh hãi, tôi đành để cho hai người họ ngồi cuộn tròn trên giường, trong khi tôi ngồi canh cửa. Tôi cũng bất lực, không kịp làm gì cả, mọi thứ xảy ra quá nhanh. Tuy nhiên, tác phẩm điêu khắc bằng đá đã cướp đi sinh mạng của một người và sẽ không có thêm cái chết nào trong đêm nay. Cuối cùng thì cho đến rạng sáng, chúng tôi ngay lập tức rời khỏi trang trại. May mắn thay, lần này chúng tôi rời đi đã thành công tốt đẹp và không có gì kỳ lạ xảy ra nữa. Sau khi đến nhà của Lâm Long Sơn, hắn vẫn đang còn vô cùng hoảng sợ. Tôi không còn cách nào khác là phải trấn an Lâm Long Sơn để anh ta bớt hoảng sợ một chút. Việc cấp bách nhất bây giờ là phải nhanh chóng tìm ra thứ để xử lý máy chém. Đêm nay tôi sẽ chiến đấu với máy chém cho đến chết. Nhưng mà Lâm Long Sơn kinh hãi nhìn tôi. Anh Trường, tôi không muốn đến trang trại nữa đâu, anh tự đi đi. Làm sao có thể mà như vậy được? Cho dù anh không muốn đến trang trại, nhưng mà mục tiêu của họ là nhắm vào anh. Họ sẽ tìm đủ mọi cách để hại thêm người. Vậy thì tôi không quan tâm, chỉ cần tôi không sao là được. Lòng Lòng Sơn run rẩy nói ngay. Lý Mặt Rõ hừ lạnh. Anh cho rằng nếu không xen vào chuyện này nữa, tìm cách trốn tránh, thì bọn họ sẽ tha cho anh hay sao? Anh quên là ai đã phóng thích bọn họ hay sao? Chính là anh đấy. Họ sẽ tìm đến anh, sớm hay muộn mà thôi. Lâm Long Sơn cuối cùng cũng đã tỉnh ngộ bởi lời nói của Lý Mặt Số, nghiêm túc gật đầu và hỏi tôi chúng ta có bao nhiêu phần trăm để thành công. Tôi do dự nói, chỉ cần các anh nghe lời tôi chắc chắn 100% thành công. Tôi phải nói chuyện với Lâm Long Sơn về kế hoạch của mình. Sau khi Lâm Long Sơn nghe xong lời này, vẫn là không tin. Chuyện này có ổn không? Nếu không giải quyết được, chúng ta sẽ phải bỏ mạng tại đó mất thôi. Tôi chế nhạo. Tôi không thể giúp anh nếu anh không tin tôi. Thành thật mà nói, đó không phải là nhiệm vụ được giao bởi Nhất Sơ thì tôi cũng đã vỗ mông mà rời đi rồi. Mặc dù Lâm Long Sơn rất bất lực, nhưng cuối cùng anh ta cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gật đầu nghe theo tôi, nói rằng anh ấy sẽ làm theo những gì mà tôi nói. Đêm qua tôi không ngủ tí nào, tôi kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Cầm chiếc roi sói, tôi ngủ thiếp đi trong nhà của Lâm Long Sơn. Khi tôi tỉnh dậy, Lâm Long Sơn đã trở lại với một tá lâm tặc. Hàng chục lâm tặc chen chúc nhau trong nhà của Lâm Long Sơn. Ngay khi tôi bước ra khỏi phòng ngủ, mọi người đã bình tĩnh lại và nhìn tôi một cách khó hiểu. Tôi ho khan một tiếng và nói, tôi này, nếu các anh làm theo những gì tôi nói, tôi hứa là sẽ giúp các anh thoát khỏi máy chém, để cho anh em đã chết của các anh được yên nghỉ và các anh có thể tiếp tục làm việc trong lâm trường. Sau khi tôi nói xong, bầu không khí của đám đông bỗng trở nên kỳ quái. Mọi người rì rào bàn tán. Cuối cùng có một ông lão tức giận đứng lên hét lớn. Ông chủ Lâm, ông không có tử tế tí nào. Ông đã nói rõ ràng, là có thể gửi tiền trợ cấp cho chúng tôi thôi việc. Thật không ngờ ông lại dụ chúng tôi vào chỗ chết. Lâm Long Sơn nói ngay: Mọi người đừng có hoảng sợ, vị sư huynh này đây chính là thiên sư xuất thủ rất chi là danh tiếng. Trên đời này còn có cái gì mà không giải được. Mọi người chỉ cần theo chúng tôi đến lâm trường trong khoảng thời gian ngắn thôi, và tôi hứa sẽ trả tiền công hậu hĩnh cho mọi người khi mọi người trở lại. Tất nhiên, nếu các anh theo tôi, mọi người sẽ thành anh hùng của trang trại, và tôi sẽ tăng lương gấp đôi. Con người chết vì tiền, chim chóc chết vì thức ăn. Sau khi Lâm Long Sơn nói xong, đám đông lại xì xào bàn tán, nhưng sự phản kháng đã giảm đi đáng kể. Ông già hỏi tôi: Ông định đối phó với cái thứ xấu xa đó như thế nào? Ông muốn chúng tôi làm gì? Tôi trả lời ông lão: Đơn giản thôi, chỉ cần mọi người theo chúng tôi vào trong trang trại, tôi sẽ dùng dương khí từ mọi người mà hợp lại. Số người cường hãn như thế này, ngay cả ma quỷ gặp phải thì cũng phải dè chừng thôi. Khi chúng ta gặp phải nó, sẽ không có nguy hiểm gì nữa. Cậu trai trẻ, cậu nghĩ quá đơn giản rồi. Hai công nhân đã bị chặt đầu trước mặt chúng tôi, sự thật đã chứng minh rằng dù có bao nhiêu người trong chúng tôi đi chăng nữa, nó cũng địch sợ ở đâu. Đó là vì các ông sợ nó. Mọi người càng sợ nó thì nó càng mạnh, và ngược lại, mọi người càng không sợ nó thì nó sẽ lại càng sợ mọi người. Nhìn bọn họ vẫn không tin, tôi chỉ đơn giản kêu Lâm Long Sơn đi chuẩn bị giúp tôi ít đồ nghề. Lâm Long Sơn lập tức xuống lầu mang một cái hộp. Sau khi mở hộp ra, toàn là quần áo của quốc dân đảng. Tôi cau mày hỏi Lâm Long Sơn: Này, đừng có nói là anh mượn quần áo này từ một đoàn làm phim đấy nhé. Anh mượn những chiếc áo quốc dân đảng làm cái gì? Thứ tôi cần là quần áo bộ đội cơ mà. Thử nghĩ xem, tướng cướp sợ nhất là ai chứ? Sợ nhất chính là việc chính quyền đàn áp thổ phỉ. Đêm nay mọi người hóa trang thành đội quân trấn áp cướp của chính quyền ngày xưa, nên ta không tin bọn chúng không sợ đâu. Đều là ma rồi còn sợ quân đội hay sao? Có người lập tức chất vấn. Dù là người hay ma, bất kể là sống hay đã chết, sự sợ hãi của thiên địch sẽ không thay đổi dù là nhỏ nhất. Chỉ cần mọi người đủ dũng cảm và đừng quá nhát gan thì nhất định sẽ thành công. Mọi người lại trầm ngâm gật đầu, lại bắt đầu nói chuyện. Cuối cùng thì Lý Mặt Rõ hứa là sẽ cho thêm mỗi người 2.000 tiền công cho mỗi người, nên mọi người đồng ý không chút do dự. Sau khi chuẩn bị quần áo quân đội và phân phát cho mọi người, tôi hùng hổ đưa mọi người đến trang trại trong rừng. Sau khi đến trang trại trong rừng, vết máu vẫn còn, nhưng mà đầu của Tiểu Lưu đã biến mất. Nhưng thế này cũng tốt, kẻo mọi người nhìn thấy đầu của Tiểu Lưu lại cũng sẽ sợ hãi. Vì vậy tôi yêu cầu mọi người mặc quần áo vào, mỗi người cầm một khẩu súng ngắn và hướng về hướng của máy chém. Máy chém đã bị di chuyển đi chỗ khác, cũng không biết là do tự mình di chuyển vị trí hay do ai đó lén lút di chuyển. Tôi đi lên và thử nâng nó lên, và thấy rằng tác phẩm điêu khắc này ít nhất cũng phải gần 100 cân. Nó thực sự khó di chuyển. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này thì mọi người lập tức tất bật nhét đậu tương vào trong nòng súng. Khi một viên đạn nổ ra, nó sẽ làm nổ luôn cả hạt đậu nành thành bột. Bã đậu sẽ bắn vào trong con ma, khiến cho chúng bị thương. Bất cứ ai dựa vào trong khu rừng này để kiếm thức ăn đều có thể được coi là một thợ săn có trình độ. Ai cũng có thể sử dụng một khẩu súng ngắn. Mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Tôi nhìn mặt trời trên đầu. Mặt trời đang lặn, ánh sáng ở đây cũng đã giảm sút. Trong một giờ nữa, trời sẽ gần như tối hoàn toàn, và sau đó chúng tôi sẽ hành động. Trong thời gian chờ đợi, không có gì lớn đã xảy ra, ngoại trừ có một con sói đột nhiên chạy đến chỗ chúng tôi, nhưng đã bị bắn chết bởi những người thợ rừng. Trời sớm đã sập tối, tôi không thể nhìn thấy ngón tay của mình. Tôi ngay lập tức yêu cầu mọi người đốt lửa trại và đổ một lớp dầu lên trên đống lửa. Chương 184: Cuộc chiến phong tỏa lâm trường. Từ đầu đến cuối, tôi ngồi bất động trên máy chém. Cách này là một mặt có thể truyền cảm hứng cho tất cả mọi người. Nếu tôi dám ngồi lên trên máy chém, họ sẽ tin tưởng tôi có thể đảm đương chuyện này. Mặt khác, tôi cũng có thể làm choáng váng những hồn ma kia và cho chúng biết rằng tôi không sợ bọn chúng. Lửa trại rực cháy, mọi người vây quanh lửa trại. Trong không gian như thế này, tôi cảm thấy mình thực sự đang ở trong thời kỳ nội chiến. Những người mặc quân phục quốc dân đảng này là cấp dưới của tôi. Ngồi trên máy chém hồi lâu, thấy quần ươn ướt, bất chợt sửng sốt. Tôi liền đưa tay sờ thử chỗ ướt thì mới phát hiện ra đó là máu. Không, làm sao có thể có máu trên máy chém này được? Tôi lập tức bật dậy và dọi đèn pin vào trong máy chém. Tôi chợt thấy hơi choáng váng với khung cảnh trước mặt. Không ngờ vết chém ban ngày vẫn còn sạch sẽ, bây giờ lại bắt đầu rỉ máu. Máu như rỉ ra từ trong đá, tụ lại thành những vệt máu dài, giống như máu và nước mắt của con người chảy ra từ trong máy chém. Khi mọi người chú ý đến những chuyển động kỳ lạ của tôi, tất cả đều nhìn sang không thể giải thích được. Khi họ phát hiện ra rằng máy chém đang chảy máu, thì một cuộc náo động nhẹ đã nổ ra trong đám đông. Anh Trương à, chuyện gì vậy? Lâm Long Sơn lập tức chạy tới lo lắng hỏi. Tôi nói không có gì, chỉ là vươn tay sờ sờ trên đá. Chỉ thấy trên đá có chút ấm áp, là máu tươi nồng đậm. Tôi lập tức lấy rìu của Lâm Long Sơn và bổ lên máy chém. Chiếc rìu chỉ để lại một vết xước nhỏ trên vết chém, nhưng như vậy là đã quá đủ. Tôi quan sát thấy trong đá còn có dính máu đỏ tươi. Điều này chứng tỏ máu thực sự đang chảy ra từ trong đá. Tôi lập tức trấn an mọi người. Đây là đá bọt biển. Loại đá này có thể hút máu. Ban ngày phải có người cung cấp máu rồi sau đó khô lại. Ban đêm lúc lửa cháy của chúng ta phát lên, làm nóng đá bọt biển, máu hấp thụ được sẽ chảy ra ngoài một cách tự nhiên. Đây là máu của người chết à? Có người lập tức thốt lên. Tôi lắc đầu nói đó là máu gà. Tôi ngay lập tức bắt tay với Lý Mật Sỗ và đào dưới chân của máy chém lên. Sau hơn 10 phút đào bới, một hộp bìa các tông nhỏ đã được đào ra từ dưới chân máy chém. Hộp các tông vẫn đang còn thấm đẫm máu, trộn với bùn và trong tình trạng rách nát. Trái tim của tôi đập mạnh và nhảy lên dữ dội, bởi vì tôi nhận ra những thứ gì đó trong hộp này. Tôi thận trọng mở chiếc hộp ra, và quả nhiên có một chiếc hộp đầy đầu gà, đúng như tôi dự đoán. Tôi có thể tưởng tượng những gì đã xảy ra ở đây ngày hôm qua. Một người nào đó đã lén lút chặt cả chục con gà rồi ném lên máy chém. Kết quả là toàn bộ máu gà đã chảy xuống từ máy chém này. Điều này chứng tỏ không có con gà nào trong số hơn chục con gà đã vượt qua bài kiểm tra của máy chém. Và theo lệ thì tất cả sẽ bị chặt đầu. Có nghĩa là không ai trong số những người tôi mang theo sẽ sống sót. Đó là điểm báo của nghi lễ chặt đầu gà. Lý Mạt Dỗ và Lâm Long Sơn biết chuyện gì sẽ xảy ra sau khi nhìn thấy cái đầu gà này. Lúc này thì mọi người đều run rẩy nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Tôi lập tức nháy mắt với hai người bọn họ, ý bảo bọn họ đừng có nói gì. Nếu những người thợ rừng này mà sợ hãi thì sẽ mất tinh thần chiến đấu, họ sẽ thực sự chết ở đây. Tôi lấy đầu gà ra đếm kỹ, cuối cùng chỉ thấy có 15 cái đầu gà, và tôi đã mang theo 19 người. Tôi chợt nghĩ đến một tình huống có thể xảy ra. Ở đây chỉ có 15 cái đầu gà, có nghĩa là 4 cái đầu gà còn lại đã vượt qua bài kiểm tra chặt đầu và chúng đã được chọn làm tướng. 4 người nào đã được chọn làm tướng và ai đã đặt đầu gà ở đây. Tôi lập tức hỏi Lâm Long Sơn. Tất cả người của cậu đều ở đây à? Lâm Long Sơn lập tức lắc đầu. Còn có 5-6 người từng ở đây, nhưng mà họ không tới. Có chuyện gì không? Tại sao họ lại không tới? Họ nói họ đã trở về quê hương. Vậy anh đã quyết toán tiền lương cho họ chưa? Tất nhiên là chưa. Anh còn nợ họ bao nhiêu? Khoảng 2 vạn tệ. Nhà họ đều có điều kiện, và 2 vạn tệ không phải là vấn đề với bọn họ sao? Lâm Long Sơn nói. Không thể nào đâu. Những người này thường là ăn uống đạm bạc, tiền quan trọng hơn cả mạng sống. Tôi hít một hơi thật sâu và nói. Bây giờ hãy gọi cho những người này xem có thể liên lạc được hay không. Lâm Long Sơn hỏi một cách thận trọng. Nhưng mà chuyện gì đang xảy ra vậy anh Trương? Đợi xong việc tôi sẽ nói cho anh nghe. Cứ làm theo lời tôi nói đi. Lâm Long Sơn lắc đầu. Điện thoại di động ở đây không có tín hiệu, cho nên tôi không thể liên lạc cho họ. Tôi bất lực thở dài. Tôi bỏ đi. Tôi sợ tay tướng cướp là một trong số ít người chưa tới đây. Cái gì? Lâm Long Sơn tức giận nói. Mấy cái tên khốn kiếp còn dám tạo phản. Nhưng mà làm sao anh biết được? Nếu tôi đoán không lầm, một trong số chúng chắc là con của tướng cướp. Nó có thể muốn kết nối nhiều người và khôi phục lại vinh quang của tổ tiên. Mấy cái đầu gà này là bằng chứng đấy. Lâm Long Sơn lại càng tức giận. Mẹ cướp, đừng có để lão tử bắt được. Nếu không, lão tử sẽ lột ra. Khi Lâm Long Sơn nghe nói có người giả làm ma, tất cả đều thả lỏng rất nhiều, đồng thời tức giận chửi bới những kẻ đó. Mọi người, cẩn thận. Tôi lập tức lên tiếng. Quan sát xung quanh, nếu có người lạ thì bắn hạ ngay. Mọi người lập tức gật đầu quan sát xung quanh. Máu trên máy chém càng ngày càng nhiều, và không mất nhiều thời gian để toàn bộ máy chém đã bể bết máu. Tôi chỉ đơn giản là lấy đồng tiền và sợi dây đỏ ra, dùng dây tiền buộc chặt vào trong máy chém kia. Lúc này tôi chợt nghe thấy tiếng súng nổ. Một người thợ rừng huýt sáo nói. Có người đằng này. Tôi đang nhìn về hướng phát ra tiếng súng của anh ta. Quả nhiên có một bóng người bị treo trên cây đại thụ, đang đung đà đung đưa. Đạn bắn trúng cũng không bị thương, đối phương vẫn lắc lư qua lại. Ngươi là ai? Tôi gay gắt hét lên. Bên kia không có một tiếng phản hồi. Ê, còn có một người ở đây. Lúc này một thợ rừng khác lại lên tiếng hét. Tôi nhìn lại lần nữa thì phát hiện lại có thêm một bóng người đang treo trên cây lớn cách chúng tôi không xa. Anh ta bóp cò không chút do dự, và viên đạn xuyên thẳng qua cái bóng mà không có chuyển động nào. Tuy nhiên váng đậu vỡ ra, dính vào trong bóng đèn. Trên bóng đèn có vài điểm sáng. Bóng đèn dường như có chút đau đớn giãy giụa, nhưng nhanh chóng đã khôi phục lại trạng thái bình thường, lắc lư theo gió. Càng ngày thì càng nhiều bóng đèn đã bắt đầu xuất hiện. Những bóng đèn đó đều ở bị treo trên cành cây. Có người thì treo cổ, có người thì bị treo ngược. Cảnh tượng vô cùng kinh người. Nhiều người đã bắt đầu hoảng sợ, sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào. Càng về sau càng hỗn loạn. Tôi đã cảnh báo bọn chúng rằng nếu ai chạy và phá vỡ kế hoạch của tôi thì khẩu súng trên tay tôi sẽ không thương tiếc bất cứ một ai. Mọi người phải tập trung bắn hạ các bóng đen. Ngày càng nhiều bóng đen xuất hiện, và tiếng hú của ma và của sói lần lượt vang lên trong đêm. Nhưng chúng rất thông minh. Nhiều bóng đen ẩn sâu trong cây lớn, vì vậy các cuộc tấn công của chúng tôi đã vô ích. Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm, nhưng chợt nghe thấy Lâm Long Sơn nói nhỏ. Cửu huynh à, Ai cho người đứng lên vậy? Quỳ xuống. Tôi lập tức quay đầu lại, nhưng kinh hãi phát hiện ra Lâm Long Sơn đang lấy ra một con dao ngay sau thắt lưng để mà cắt cổ lão Cửu. Tôi lao tới nhanh nhất có thể, đá một cú đá qua người, rồi giật lấy khẩu súng ngắn trong tay anh ta. Tuy nhiên đã quá muộn. Dù không bị chém đứt đầu, nhưng cổ họng của lão Cửu đã bị cắt đứt. Vừa thở, máu vừa liên tục phun ra. Mọi người hoảng sợ, muốn co lại thành một quả bóng. Lý Mật Dô lập tức bắn lên trời một phát súng. Chết tiệt! Nếu có người dám lùi một bước thôi, đừng có trách lão tử độc ác. Lý Mật Dô khiến mọi người kinh ngạc. Tôi bị kiểm tra lão Cửu ngay lập tức để xem có cách nào cứu vãn được hay không. Chúng tôi chưa kịp làm gì thì lại nghe có tiếng người hét lên. Ê, lão Hồng, mày làm sao vậy? Tôi bỏ qua lão Cửu, vội vàng đứng dậy thì thấy một người thợ rừng đang đứng lên tự cắt cổ mình. Chết tiệt! Tôi không nói lời nào, vọt tới đánh vào trong cánh tay của lão Hồng. Hừ một tiếng, lão Hồng mềm nhũn ra rồi ngã xuống đất. Tôi xua tay kêu mọi người cẩn thận, rồi đi băng bó vết thương cho lão Hồng. Nhưng vừa chạy tới, lão Hồng đã duỗi tay kẹp lấy cổ tôi mà nói: "Ta sẽ cho các người sặc chết, ta sẽ cho các người nghẹn chết." Đây là bị mê hoặc hay là bị ma nhập? Tôi không ngần ngại rút roi sói ra và nhanh chóng trói chặt lão Hồng. Lý Mặt Dỗ cũng đã giữ chân lão Hồng, cố gắng không cho hắn vùng vẫy. Chương 185. Lão Hồng thét lên một tiếng chói tai, rốt cuộc thì cũng bình tĩnh lại, ho khan một tiếng và ho ra rất nhiều máu. Tôi biết điều gì đó đã vừa xảy ra một lần nữa, vì vậy tôi hét lên: "Tất cả hãy nhắm mắt lại, đừng có nhìn vào bóng tối, mau nhét hạt đậu vào trong miệng nhai đi." Sau đó tôi làm mẫu cho mọi người nhét đậu nành vào trong miệng. Mọi người lập tức làm theo. Và khi mọi người bỏ súng xuống và nhét đậu nành vào trong miệng, tôi chợt thấy có một bóng người trên đầu đùng đà đùng đưa trên thân cây. Tôi chưa kịp nhìn rõ thì bóng đèn đã lọt vào trong đám đông rồi biến mất. "Cẩn thận!" Tôi lập tức quát lên. "Các người, các người! Năm người các người đứng ở giữa!" Vừa rồi bóng đèn rơi xuống bên cạnh năm người, tôi nghi ngờ bóng đèn đã nhập vào một trong năm người này. Năm người không chịu hợp tác vì lo nguy hiểm, cho nên tôi đã quyết đoán bắn một viên đạn xuống dưới đất. Viên đạn rơi xuống ngay dưới chân bọn họ. Không chút do dự, một số người dùng mình sợ hãi và ngoan ngoãn bước tới. "Ném súng xuống đất!" Tôi quát lớn. Vài người ngoan ngoãn ném súng xuống đất rồi run rẩy giơ tay lên. "Được rồi, bây giờ mọi người nhét hạt đậu nành vào trong miệng, sau đó nhai nuốt cho tôi." Những người này lập tức làm theo, không có gì thay đổi. Nói cách khác, bóng đèn không ám vào năm người này. Tôi lập tức chỉ đạo năm người trở lại đội và nhìn những người bên cạnh, thử xem ai là người có biểu hiện không bình thường. Tuy nhiên, mắt thường làm sao có thể nhìn thấy sự bất thường được. Tôi lập tức ra lệnh cho họ tiếp tục ăn đậu. Bỗng có tiếng cộp cộp. Lúc này, tôi đột nhiên nghe có thấy tiếng cộp cộp phía sau, liền kinh hoàng kêu lên. "Có chuyện gì vậy?" "Chiếc máy chém, nó chuyển động." Đám đông nháo nhác. Cái tác phẩm bằng đá nó đi được thế này." Tôi vác súng và đi kiểm tra bên cạnh chiếc máy chém và phát hiện ra rằng có một vết rạch sâu trên mặt đất, rõ ràng là do máy chém gây ra. "Chạy đi!" Đúng lúc này thì một tên thợ rừng trong đám đông đã hoảng sợ hét lên. "Nếu không chạy á, chúng ta sẽ chết đấy." "Tiễn Hàn, người đang nói cái quái gì vậy? Cứ ở lại với ta." Lâm Long Sơn cũng sốt ruột lên tiếng. Tiễn Hàn lúc này như phát điên. Không được, ngươi không phải người tốt. Các huynh đệ, hắn sắp hy sinh chúng ta cho máy chém, mau chạy đi. Lý Mật Dỗ bắn lên trời một phát nữa rồi nói. Tên quỷ quái nào dám chạy, ta sẽ giết kẻ đó. Nhưng lúc này, những phát súng không thể ngăn cản được tất cả mọi người. Những người làm rừng đã hỗn loạn, lạc chân, chạy tứ tung. Cảnh tượng bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Tôi vô cùng tức giận. Tên đó chắc là ma xui. Tôi lập tức muốn lao lên xử bắn hắn ngay tại chỗ. Nhưng vào lúc này, tôi chợt cảm thấy sau lưng mình có một cơn gió thổi tới. Tôi hoảng hốt quay đầu lại nhìn, thì phát hiện ra chiếc máy chém lại chuyển hướng và đè lên người tôi một cách quyết liệt. Tôi còn không kịp né tránh. Trong nháy mắt, tôi đã bị máy chém đè lên người. Tôi cảm thấy rằng hai xương sườn của tôi đã bị nghiền nát bởi cái này. Tôi không thể thở được vì đau đớn và muốn ngất đi. Nhưng tôi không dám ngất đi. Một khi tôi ngất đi, tất cả mọi người ở đây sẽ chết. Trong đám người hoảng hốt bỏ chạy, một người khác đã ngã xuống, đầu bay lên cao, máu phun ra như vòi phun nước. Tôi nghe thấy một giọng nói trong đám đông hét lên. Thêm một người chết, một người chết nữa rồi. Tôi lập tức liếc sang Tiễn Hàn và thấy rằng hắn đang hoảng loạn, chuẩn bị chạy trốn. Tôi cố gắng chịu đựng, nói với Lý Mật Dỗ, mau bắt Tiễn Hàn trói vào trong máy chém. Lý Mật Dỗ ừ một tiếng rồi ngay lập tức, đồng thời nhanh chóng chạy về phía Tiễn Hàn. Ngay sau đó, Lý Mật Dỗ chiến đấu với Tiễn Hàn. Lâm Long Sơn vẫn đang ngơ ngơ ngác ngác đứng đó, bộ dáng rất cô đơn. Trên tay hắn có thêm một con dao, nhưng đằng sau hắn có một bóng người. Không ổn rồi. Lâm Long Sơn đã bị bóng đen lao tới. Tôi không dám báo động cho Lâm Long Sơn. Nếu biết tôi báo động, nhất định sẽ quay đầu giết tôi. Tôi chỉ có thể vùng vẫy dưới chân máy chém, cố thoát ra khỏi tảng đá điêu khắc này. Nhưng mà Lâm Long Sơn vẫn quay đầu lại, hai mắt đã biến thành màu trắng. Trên trán vẫn đang còn vết máu, nửa khuôn mặt đã bị nhuộm đỏ. Không biết tới lúc nào đã rút ra một điếu thuốc ở trên khóe miệng, cười nhếch mép nhìn về phía tôi. Tôi tức giận nói. Dừng lại, Lâm Long Sơn, mau tỉnh lại đi, vợ con của anh sắp chết rồi. Tuy nhiên, những gì tôi nói bây giờ không thể làm kích thích Lâm Long Sơn được nữa. Anh ấy dường như không thể nghe thấy những gì tôi nói. Anh ta quỳ xuống trước mặt tôi, dường như anh ta đã chuẩn bị thực hiện nghi lễ. Tôi nhanh chóng duỗi tay ra, đỡ lấy con dao trên tay của Lâm Long Sơn. Nhưng mà Lâm Long Sơn không né tránh hay trốn chạy. Tôi nắm lấy cánh tay của Lâm Long Sơn, cảm thấy cánh tay của anh ấy rất lạnh và cứng như là một tảng đá. Anh ấy lấy điếu thuốc bằng tay còn lại, đưa vào miệng tôi và ra hiệu cho tôi hút đi. Hương khói khắc núi của ta, chưa từng có người dám cự tuyệt. Hắn lạnh lùng nói. Tôi chợt sững người. Đại bảng núi? Tại sao lại có thể là đại bảng núi? Đại bảng núi trong rừng là huyền thoại thủ lĩnh băng cướp năm xưa. Người là người chết. Tôi lúc này cũng không còn thời gian để kinh ngạc, chỉ giống lên. Dương Tử Dung, ngươi chết rồi mà. Dương Tử Dung, ngươi là gián điệp của quân đội, hôm nay ta sẽ giết ngươi. Nói xong hắn đứng dậy, con dao trên tay đã sắp chém về phía cổ của tôi. Tôi đột nhiên hoảng sợ và giống lên với Lý Mật Dỗ. Khi tưởng rằng đã quá muộn, thì Lý Mật Dỗ đã bắt được Tiễn Hàn và ném Tiễn Hàn về phía của tôi ngay dưới chân máy chém. Con dao trong tay của Lâm Sơn Long đã cứa trúng cổ của Tiễn Hàn. Đầu Tiễn Hàn đã lập tức lăn xuống đất. Máu trên mặt tôi rơi xuống như mưa chút nước. Tôi nhắm mắt lại. Trước khi nhắm mắt, tôi nhìn thấy Lâm Long Sơn trợn to hai mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Sau đó mềm nhũn ra mà ngã quỵ trên mặt đất. Tôi biết rằng mình đã thành công và đột nhiên thở ra một hơi dài. và tiếng thở hổn hển này ngay lập tức đã khiến cho tôi ngực đau nhói như kim châm, khiến tôi ngất đi tại chỗ. Khi tôi tỉnh dậy lần nữa, tôi thấy rằng Lý Mạt Dỗ đang dẫn người đến nâng bức tượng đá trên ngực tôi ra. Tôi không thể cười cũng không thể khóc, dường như tôi đã ngất đi mà vẫn tiếp tục chịu đựng giây phút đau đớn này. Nói một cách kỳ lạ, 7-8 người thợ rừng cường tráng không thể nhấc nổi tác phẩm điêu khắc bằng đá này. Tôi thở hổn hển nói, Anh tháo sợi dây áp hồn trên máy chém ra. Sợi dây áp hồn là sợi dây màu đỏ tôi đã treo đồng tiền lên. Mọi người lập tức tháo sợi dây áp hồn. Sau khi tháo sợi dây, tác phẩm điêu khắc bằng đá đã dễ dàng nhấc lên. Sau khi gỡ máy chém ra, tôi cảm thấy tức ngực, nôn ra một ngụm máu. Lý Mạt Dỗ lập tức ngồi xuống muốn cõng tôi đi bệnh viện. Tôi khoát khoát tay để cho Lý Mạt Dỗ thả tôi xuống, vì vẫn còn một số công việc phải làm. Lý Mạt Dỗ hỏi tôi phải làm gì bây giờ. Tôi yêu cầu họ đào tất cả những mẩu xương bên dưới và đếm chúng. Có hơn 13 chiếc. Tôi yêu cầu họ nhặt những đồng tiền xung quanh xương, đặt vào trong dây áp hồn, sau đó dùng dây áp hồn để buộc những mảnh xương này lại. Mọi người lập tức làm theo lời tôi, nhanh chóng bỏ hơn 30 bộ xương vào trong một hộp, rồi lại chôn xuống đất. Sau khi làm xong tất cả những điều này, tôi cảm thấy nhẹ nhõm và bảo Lý Mạt Dỗ đưa tôi đến bệnh viện. Trên đường đi, tôi lại đau đớn mà ngất đi. Khi tôi tỉnh dậy, tôi đã ở trong bệnh viện và có vẻ như vết thương đã được xử lý, nhưng mà ngực thì vẫn đang còn đau. Lý Mạt Dỗ nói rằng tôi đã bị gãy xương sườn và tôi phải cẩn thận khi yêu Tiểu Nguyệt trong thời gian tương lai. Tôi cười ngặt nghẽo và chửi rủa hắn. Không lâu sau, Lâm Long Sơn đến gặp tôi. Anh ta cũng mang theo rất nhiều đồ bỏ. Nghe nói lúc trước suýt chút nữa đã chặt đầu tôi. Anh ta sợ đến mức không ngừng xin lỗi tôi. Lý Mạt Dỗ cau mày nói, khi xin lỗi ấy, anh nhất định phải thành tâm. Lâm Long Sơn sửng sốt trong chốc lát, nhưng nhanh chóng hiểu ra. Lấy ra một tấm chỉ phiếu, bắt đầu vẽ những con số không trên đó. Tôi nhìn thấy một dãy số phía sau, nhưng cũng không rõ ràng lắm. Tuy nhiên, Lý Mạt Dỗ lại rất hài lòng. Sau này tôi mới biết rằng đó chính xác là 1 triệu nhân dân tệ. Tôi hỏi lại Lâm Long Sơn chuyện quái gì đã xảy ra với Tiễn Hàn và tại sao anh ta lại làm như vậy. Lâm Long Sơn khẽ thở dài và kể cho tôi nghe về Tiễn Hàn. Khi Lâm Long Sơn lần đầu tiên mở trang trại rừng, anh ta đã liên hệ với một người thợ rừng già. Nhưng mà ông ấy từ chối để anh ta bắt đầu công việc. Người thợ săn già này đã sinh ra và lớn lên ở Đại Hưng Lĩnh, sống gần với chỗ máy chém. Nhưng mà ông ấy làm sao có thể một mình chống lại với Lâm Long Sơn, vốn dĩ có rất nhiều người như vậy. Cuối cùng thì người thợ săn già này đã bị đánh tơi bời, và người thợ săn già chính là cha của Tiễn Hàn. Không ngờ một ngày nọ, ông già đã quay trở lại. Lần này thì thái độ của ông ta đã thay đổi 180 độ. Đối với Lâm Long Sơn, ông ta có một yêu cầu duy nhất, chính là giữ lại con trai của ông ta ở lại và làm việc cho Lâm Long Sơn. Lâm Long Sơn không từ chối, và sau khi Tiễn Hàn ở lại, người thợ săn già đã biến mất. Tôi nói tôi nhận ra ông lão đó, hẳn là thuộc hạ của Đại Bàng Núi. Lâm Long Sơn nghe xong, mồ hôi lạnh cũng đã chảy xuống. Và ông ta không phải là một cấp dưới bình thường, ông ta là Đại Bàng Pan San. Đại Bàng Pan San chỉ đứng sau sự tồn tại của Đại Bàng Núi. Những tên này chiếm cứ điểm là rừng, bọn chúng sinh hoạt phần lớn đều ở trong rừng rậm. Không có tên nào là bàn tay không dính máu. Qua lại những khu rừng rậm và những ngọn núi bị cô lập, điều khiển bóng ma, và Đại Bàng Pan San chịu trách nhiệm xử lý những sự cố siêu nhiên như thế này. Ở một khía cạnh nào đó, địa vị của Đại Bàng Pan San có thể so sánh với Đại Bàng Núi. Đại Bàng Pan San là tên có nhiều phép thuật nhất và khả năng sống sót cực kỳ mạnh mẽ. Bọn họ có một quy tắc bất thành văn. Chỉ cần đại bàng Pan San còn canh giữ máy chém, thì đại bàng núi sẽ không bao giờ chết. Bởi vì máu tươi của đại bàng núi đã được bơm qua đại bàng Pan San và máy chém. Tên Tiễn Hàn đó hẳn là người thừa kế cuối cùng của đại bàng Pan San. Bây giờ, đại bàng Pan San cuối cùng đã chết và máy chém đã được khép lại. Cuộc đời huyền thoại của đại bàng núi cũng đã chấm dứt. Tôi đã yêu cầu Lâm Long Sơn chôn cất thi thể của Tiễn Hàn. Dù sao thì ban đầu, đây cũng là địa bàn của đại bàng Pan San. Và chúng tôi bị coi như là những người thực dân đã xâm chiếm lãnh thổ của bọn họ. Đối với niềm tin trong lòng, hai thế hệ đại bàng Pan San không ngại chịu nhục, thậm chí còn ra sức thu nạp người dưới trướng của Lâm Long Sơn để làm kẻ mà hiến tế. Quả thật đáng buồn, niềm tin là tinh thần quý giá nhất của loài người. Nó có thể khiến cho người ta phải trả giá bằng mọi thứ để bảo vệ, thậm chí là tính mạng của chính mình. Mọi cuộc sống bình thường sẽ trở nên phi thường nếu có niềm tin. Dù bạn là quan chức cấp cao hay là tướng cướp, chỉ cần bạn có chữ tín thì đều đáng để chúng tôi tôn trọng. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 28 của câu chuyện Thương Nhân Âm Phổ của tác giả Đạo Môn Lão Cửu, người dịch Toàn Tám Củ và Âm Phong. Một lần nữa, Âm Phong xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.